Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1818, chỉ qua, đình chỉ can qua, ngừng chiến tranh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Ứa Thất An phun ra một hơi dài, hắn có tàn nhẫn ngọc đá cùng vỡ, ngọc toái tồn tại, đủ để nói lên tất cả. Nhưng nếu có thể bảo vệ kinh thành, hắn nguyện ý làm ra thỏa hiệp và nhượng bộ, tùy ý Gia La Thụ rời khỏi. Tương lai sớm hay muộn phải đi Tây Vực một chuyến. Món nợ này ngày sau lại tính. Nên kết thúc rồi, ta đưa ngươi đi gặp đệ đệ của ngươi. Hứa Thất An cúi đầu nhìn Cơ Huyền, bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống. Thái dương Cơ Huyền nổi gân xanh, phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng đều có. Hắn sinh ra đã là con vợ kế, vì không đoạt nổi bật của con trai trưởng Cơ Khiêm, giấu tài hơn 20 năm. Sau khi Cơ Khiêm chết, hắn mới chính thức bắt đầu một bước lên mây. Sau khi trải qua cử tử nhất sinh, rốt cuộc tấn thăng siêu phàm cảnh, trở thành võ phu siêu phàm cảnh trẻ tuổi thứ hai. Chỉ thiếu một bước, chỉ thiếu một bước hắn có thể giết chết nữ đế, thành tựu vương đồ bá nghiệp. Cuối sinh mệnh, hắn như đèn kéo quân nhìn lại cuộc đời một lần. Hứa Thất An, Cơ Huyền phát ra một tiếng rít gào thê lương, ngay sau đó, thanh âm im bặt, vẻ mặt dữ tợn đọng lại ở khuôn mặt. Nguyên thần của hắn bị Hứa Thất An một trường đánh tan, hồn phi phách tán. Mượn đầu ngươi dùng một chút, Hứa Thất An triệu đến Trấn Quốc kiếm, cắt lấy đầu Cơ Huyền, sau đó quay đầu hướng nữ đế nói. Mang thân thể hắn thu thập lại, sau này ta muốn luyện huyết đan. Thân thể Cơ Huyền vẫn còn sống, tràn ngập sinh mệnh lực, nhưng đã là một thể xác rỗng tuếch. Nguội rồi, Sở Nguyên Trần sắc mặt xanh mét, nhịn xuống quay đầu nhìn về phía Hằng Viễn. Phát hiện trong mắt người sau có phẫn nộ cùng bi thương giống với mình. Ở trong tầm nhìn của cao thủ kịch chiến ngoài thành, pháp khí đồng xanh tan vỡ không có nhiều chi tiết như vậy. Từ ngoại thành đến hoàng cung, bởi vì khoảng cách, pháp khí đồng xanh hình thể cực lớn, ở trên tường thành mọi người thấy, nhỏ tựa như đĩa đồ ăn, huống chi là Hứa Thất An hình thể nhân tộc bình thường. Thị lực tứ phẩm cao thủ, không thể xuyên thấu qua khoảng cách xa xôi, quan sát được quá nhiều chi tiết. Bởi vậy mâm tròn đồng xanh tan vỡ, càng như là sau khi hoàn thành sứ mệnh bị thu hồi. Trường thận đám cao thủ phe Đại Phụng hoặc bi thương hoặc phẫn nộ hoặc mờ mịt, đều đoán nữ đế chịu khổ độc thủ Hứa Bình Phong. Thành công rồi, trong lòng Dương Xuyên Nam vui vẻ, ánh mắt lóe ra phấn chấn, cảm xúc hơi kích động. Sau khi chém giết nữ đế, thủ quân Đại Phụng nhất định lâm vào bối rối, lòng người một khi di động, còn đánh trận cái gì? Kế tiếp sức chống cự cũng sẽ giảm xuống, công chiếm kinh thành, tương đương thành công một nửa. Cát Văn Tuyên dẫm một món pháp khí cưỡi gió, xa xa nhìn hoàng cung, hắn trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Vân Châu vào làm chủ Trung Nguyên, hắn có thể phong vương bái tướng. Chẳng những có đủ khí vận để phụ trợ tu hành, tấn thăng dự môn sư, trận pháp sư, thậm chí xung kích thiên cơ sư. Với hắn mà nói, đường tu hành thật sự vừa mới mở ra. Tứ phẩm võ phu khác phe Vân Châu, ai cũng phấn chấn không thôi. Nữ đế đã chết, chiếm lĩnh kinh thành ở ngay hôm nay. Buông vũ khí, kẻ đầu hàng không chết, mấy vị võ phu kiệt ngạo hét lớn. Thích Quảng Bá không cần cưỡi gió xem xét tình huống, từ trong cao thủ bên ta phản hồi trên đầu tường, có thể đoán được sự tình tiến triển thuận lợi, quốc sư và Cơ Huyền chém đầu thành công. Ngụy Uyên, kế tiếp nên là chúng ta quyết một trận thắng bại rồi. Thích Quảng Bá híp mắt, khóe miệng hiện ra nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết nữ đế với hắn mà nói là nhu cầu chiến tranh, bản chất sự tình lại không có cảm giác thành tựu. Mục tiêu thật sự của hắn là Ngụy Uyên, đây cũng là nguyên nhân hắn năm đó nguyện ý theo Hứa Bình Phong gia nhập thành Tiềm Long. Hắn và Ngụy Uyên vốn không quen biết, nhưng chính như rất nhiều cao thủ danh chấn giang hồ, cho dù chưa từng gặp mặt, cũng phải vượt thiên sơn qua vạn thủy khiêu chiến. Bởi vì thế gian này, tri kỷ cùng đối thủ khó có được nhất. Trong doanh trại cách tường thành không xa, Ngụy Uyên buông hồn thiên thần kính xuống, duỗi cái lưng mỏi. Chuẩn bị xe, bổn tọa muốn đi Hạo Khí lâu nghỉ ngơi chút. Trong hình ảnh hồn thiên thần kính chiếu rọi ra, đầu tường đầy yên tĩnh, một người trẻ tuổi áo xanh bay lên, trong tay xách một cái đầu, nhìn xuống chiến trường tràn ngập khói thuốc súng phía dưới. Hứa Thất An đứng giữa không trung, chậm rãi nói, Cơ Huyền đã chết, Vân Châu bại cục đã định, ai đầu hàng không giết. Hứa Thất An, Cát Văn Tuyên môi giật giật, gian nan phun ra ba chữ. Ánh mắt của hắn sau đó dừng ở đầu Cơ Huyền, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, lúc này, hắn mới ý thức được thiên cơ bản tán loạn, không phải Cơ Huyền và quốc sư chém giết nữ đế, hoàn toàn ngược lại, là Hứa Thất An đã trở lại. Quốc sư cùng Cơ Huyền ở Hoàng Cung đã gặp hắn, Cơ Huyền đã chết, vậy, lão sư đâu? Cơ Huyền đã chết, tâm tình Dương Xuyên Nam xoay ngoắt 180 độ, vừa rồi đắc ý bao nhiêu, bây giờ tuyệt vọng bấy nhiêu. Không có khả năng, Bạch Đế và Già La Thụ cũng giết không chết hắn. Vì sao sẽ như vậy, vì sao? Cơ Huyền đã chết, quốc sư không biết tung tích, Vân Châu quân đại thế đã mất. Hắn đặt vận mệnh toàn bộ gia tộc vào ván cược lớn này, lấy thảm bại kết thúc. Không chỉ Dương Xuyên Nam, cao thủ trong Vân Châu quân, ai cũng mặt như màu đất, đã mờ mịt lại tuyệt vọng, không biết vì sao cục diện đột nhiên sẽ biến thành như vậy. Thua khó hiểu, nơi xa, ý cười ở khóe miệng Thích Quảng Bá chưa lui, liền theo sắc mặt, từng chút một cứng ngắc. Lòng hắn cũng chậm rãi chìm vào đáy vực, hắn trong nháy mắt phân biệt rõ thế cục. Trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc sớm chấm dứt, Hứa Thất An trở lại kinh thành, đánh bại hành động của Cơ Huyền cùng quốc sư. Cơ Huyền chết, quốc sư quá nửa là chạy rồi, Vân Châu xong rồi. Miêu Hữu Phương đặt mông ngã ngồi xuống đất, tựa lưng tường chắn mái, lau khuôn mặt dính đầy vết máu, như hư thoát nói. Hắn rốt cuộc đã trở lại, bên cạnh, Trương Thận, Lý Mộ Bạch, Hứa Tân Niên cùng với các cấm quân thật sự như chút được gánh nặng. Tựa như có người đỡ gánh nặng, tựa như dỡ xuống tảng đá lớn trong lòng. Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn Đại Sư nhìn nhau, vừa lộ ra nụ cười, vừa thở phào. Vừa rồi dị động, không phải Hoài Khánh chết vào tay Hứa Bình Phong, là Hứa Ninh Yến đã trở lại. Cái này cũng ý nghĩa, kết quả trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc là Đại Phụng thắng. Cách chương.